năm tháng là đóa hoa hai lần nở. Chương 26, em, góc truyện audio.com. Em nhớ ra rồi, em chưa từng không thích anh. Tất cả những lời tàn nhẫn đó, tất cả đều là em nói dối. Buổi tối hôm đó nhanh chóng đến, đêm tháng 9 đầy sao. Tôi cẩn thận mặc vào bộ váy đỏ diễm lệ, nhờ mẹ chải tóc cao, làm một kiểu tóc nhìn có vẻ trưởng thành. Trước khi đến nhà Tần Mạc, tôi ăn 2 cân táo tàu để bình ổn tâm trạng, cố gắng làm cho mình bớt hồi hộp, nhưng thật không thể không lo lắng. Trình Gia Mục khoác tay tôi đi vào cửa nhà Tần Mạc. Tôi không ngừng hỏi cậu ta, cậu xem màu mắt này có hợp với tôi không? Màu son môi này hình như quá đậm rồi. Chiếc vòng cổ với váy có xứng hay không? Ai ra, giày, về sau tôi phải mua một đôi nhạt màu hơn mới được. Trình Gia Mục chịu không được, bỏ tay tôi ra, lạnh lùng nói, cậu dù giả trưởng thành cho đến đâu vẫn là một con nhóc con thôi. Cậu cho rằng như vậy Tần Mạc sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa sao? Tôi không có gì mà phản kháng. Sau một lúc lâu, mở miệng nói, mình không muốn anh ta nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Mình chỉ muốn khiêu vũ với anh ta một bài. Mình đã chuẩn bị lâu như vậy, đã luyện tập lâu như vậy. Cậu ta nhìn tôi không chuyển mắt hồi lâu. Tay tiến vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trời, bánh trứng. Trước đây cậu còn qua lại với mình cũng không như thế này. Khi đó cậu rất cao ngạo, như một nàng công chúa thật sự vậy. Chúng tôi đi vào đại sảnh, vũ hội đã bắt đầu. Trong không khí có nhiều mùi hương dễ chịu, bị tiếng nhạc mượt mà bao phủ lấy. Tôi tìm kiếm bóng dáng Tần Mạc trong đám người, lập tức đã tìm ra. Anh lười biếng tựa vào cửa sổ, cùng người đẹp trước mặt nói chuyện phiếm. Tôi không biết cô gái này. Tôi lẩn vào trong đám người đến gần họ một chút, nghe thấy vài từ lạ trong miệng cô gái thốt ra. Kiến trúc sinh thái với tân thành thị chủ nghĩa cái gì đó. Một cái tôi cũng không hiểu, đành phải dọc theo đường cũ lui về, yên lặng ngồi trong góc. Tôi ngẩn người, âm nhạc thay đổi lại thay đổi. Cảm giác đã mất hồn rất lâu. Một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt, sự quen thuộc làm cho tim gan tỳ phổi cùng nhau đẩy lên cổ họng. Trong nháy mắt, âm thanh trên đỉnh đầu vang lên. Không lạnh sao, chung quanh cực kỳ ồn ào, mà tôi lại chỉ nghe được tiếng anh. Tôi ngẩng đầu, làm bộ tự nhiên trả lời. Không lạnh, anh cầm trong tay chiếc áo choàng, khẽ nhíu mày, thực ra vẫn lạnh đúng không? Tôi ngây ngô, không lạnh thật, trời đã vào thu, nhưng mùa hạ chưa hoàn toàn khép cửa. Tôi mặc chiếc váy đai đỏ, thực sự không cảm thấy lạnh. Anh không để ý đến tôi, đem áo choàng khoác lên vai tôi nói, trẻ con biết cái gì, thời tiết thế này em mặc ít như vậy, không lạnh mới là lạ. Tôi hận nhất anh nói tôi là trẻ con, đang muốn phản bác, nhìn thấy Trình Gia Mục đến gần, tôi thầm nghĩ trong lòng người này đúng là kỳ đà cản mũi. Tần Mặc kéo lấy tôi, cười với Trình Gia Mục, cho tôi mượn bạn gái cậu một lát. Trình Gia Mục còn chưa kịp định thần lại, tôi đã bị anh kéo ra giữa sàn nhảy. Anh ôm lấy thắt lưng tôi, trên người vẫn phảng phất mùi rượu. Tôi lớn mật ôm lấy anh, nghĩ rằng đó là khát vọng rất lâu rồi. Anh dừng lại 10 giây, chậm rãi sửa đúng động tác của tôi. Lạc lạc, khiêu vũ không phải như vậy. Em ôm tôi như thế, tôi không có cách nào cử động nổi. Điệu nhảy tôi chuẩn bị không có công dụng. Tần Mạc dạy tôi khiêu vũ khúc này. Dậy 3 bước phía trước, 4 bước sang ngang, tôi không đi sai một bước. Ban đêm hôm đó ồn ào mà tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Chúng tôi rời khỏi sàn nhảy, anh xoa xoa đầu tôi, lại lấy ra một chiếc kẹo mút, đặt vào tay tôi khích lệ. Nhảy không tồi, anh không nhận ra điều gì từ cái ôm của tôi. Anh biết tôi rất hồi hộp, lại nghĩ tôi vì học khiêu vũ mà hồi hộp như thế. Anh vẫn nghĩ tôi là một cô bé mãi mãi không bao giờ nảy sinh tình cảm với anh. Chăm sóc quan tâm tôi vẫn cho mình chỉ cần thế là đủ. Nhưng trải qua đêm hôm nay, tôi sâu sắc phát hiện, thì ra mình muốn, không chỉ là một cái ôm, nếu có thể đem Tần Mạc làm của riêng, thật là tốt biết bao. Tháng 11, mỗi tối tôi đều ngồi đến nửa đêm, chẵn 2 tháng hoàn thành một chiếc khăn quàng cổ. Làm quà Giáng sinh cho anh, anh cầm chiếc khăn quàng cổ đan tỉ mỉ, mỉm cười nói, tự mình đan, tôi lắc đầu, mua ngoài hàng, vốn là 55 đồng, được giảm giá còn 38 đồng 5 hào. Anh tỏ vẻ kinh ngạc, chiếc khăn quàng cổ xấu thế này mà giá đến 38 đồng 5 hào sao? Tôi không lấy gì mà đỡ nổi. Anh tùy tiện lấy hai quả kiwi từ bàn trà đưa cho tôi. Tôi nói, gì vậy? Anh thản nhiên, đáp lễ, còn có rất nhiều việc. 8 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết khi tôi ở bên Tần Mạc. Tựa như đoạn trí nhớ này được làm thành một cuốn phim nhựa. Đặt ở trong đầu, vĩnh viễn không bao giờ hỏng. Trình Gia Mộc nói, cậu tính vĩnh viễn không nói cho anh ta hay tạm thời không nói? Cậu như bây giờ quả thật tựa như định yêu đơn phương cả đời ấy. Tôi nói, à, nhìn xem, như bây giờ rất tốt. Thực ra tôi luôn tự hỏi, nếu tôi nói cho anh biết tôi thích anh, về sau anh không bao giờ thèm để ý đến tôi nữa thì sao? Tự thầm mến trong lòng là được rồi. Rốt cuộc ngay cả ông trời cũng không nhịn được. Cho dù tôi muốn bảo trì nguyên trạng, thì rốt cuộc một ngày cũng có biến. Đó là sinh nhật tôi năm 18 tuổi, đúng kỳ nghỉ đông, ngày 14 tháng 2, ba mẹ đi nước ngoài công tác, không thể lập tức trở về, đồng ý về nhà sẽ tặng cho tôi một món quà to. Chị họ học đại học và bạn trai cũng đến bờ biển chơi, ở lại nhà chúng tôi. Chị họ nói, sinh nhật 18 tuổi là một ngày rất trọng đại, chúng ta có thể làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà. Dù sao chú gì cũng không về, chúng ta sẽ chơi suốt đêm để chúc mừng. Đề nghị này được tôi đồng ý, mọi người hùng hổ chuẩn bị. Đi nhà Tần mà gọi anh buổi tối đến cổ vũ. Anh từ quyển tiểu thuyết trinh thám ngẩng đầu lên, tháo kính mắt nhìn tôi. Tôi còn tính buổi tối đưa em đến một nơi. Trầm tư giây lát lại đeo kính vào. Vậy chờ bữa tiệc kết thúc, sau đó tôi đưa em đi. Tôi khó xử nhìn anh. Chỉ sợ tối nay không được, hôm nay muộn em đã tính phải say một trận, chúng em mua rượu vang, rượu gạo, bia đủ loại, nhất định em sẽ uống rượu. Sắc mặt Tần Mạc tối lại, ngạc nhiên hồi lâu mới thốt ra một tiếng A, tôi cuống lên giải thích, không phải em muốn học thói xấu, tuyệt đối không phải, bởi vì chị họ em nói nhận dịp sinh nhật nên say một lần. Về sau có thể bị người khác ép quá chén mà phát sinh chuyện gì không thể vãn hồi được. Chi bằng trong tình huống an toàn luyện tập tửu lượng cho bản thân trước. Mặc dù trong lòng không muốn uống rượu, nhưng sau này xã giao chắc chắn phải dùng đến rồi. Tốt xấu bây giờ em cũng đã 18. Khi tôi nói đến con số 18 này, vụng trộm liếc mắt nhìn anh một cái. Anh hơi nghiêng đầu, suy nghĩ một lát, ngón trỏ gõ lên tay vịn sofa. Được rồi, nhưng trước đó nhớ chuẩn bị canh giải rượu cho tốt. Buổi tối hôm đó, tôi thật sự uống say mềm, nhưng cũng không đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Chỉ là choáng váng đầu, trước mắt như bị một lớp sương mù bao phủ, lâng lâng, giống như đi trên mây. Tâm trạng rất tốt, cũng rất bình yên, ngoài cửa sổ trời vẫn mưa. Tiếng nước róc rách, mặt biển trầm tĩnh, thời tiết vẫn là những ngày rét lạnh mùa đông. Cuối cùng vẫn không thể làm loạn đủ một đêm. Bạn bè lảo đảo rời đi. Chị họ và bạn trai cũng về phòng khách nghỉ ngơi. Trước khi trở về phòng, chị ấy hỏi tôi, Lạc Lạc, chị vừa đổ ra đây 2 ly rượu vang. Em nhìn thấy không? Tôi lắc đầu nói không thấy. Mặt chị ấy cứng lại, muốn nói lại thôi. Sau mới hỏi lại, em thật sự không thấy. Tôi nói, không thấy thật, trên thực tế, tôi uống nó, mà không uống hết cả 2 ly. 1 ly còn đưa cho Tần Mạc, nhưng khi đó chị ấy hỏi, quả thật tôi không nhớ được. Phòng khách lúc này rất yên tĩnh, bức rèm bị kéo ra, bóng đêm nặng nề, xuyên thấu qua cửa sổ ập vào. Tần Mạc chống tay, dáng người cao lớn ngồi trên sofa nhà tôi. Hơi cau mày như là trầm tư, hoặc như là đang kiềm chế. Tôi lắc lắc tay chỉ anh, để anh mở DVD. Tôi muốn xem phim, đó là một bộ phim Mỹ. Bầu trời mây bay như lông vịt, bên trên là dàn nho sum suê. Phòng khách chỉ có màn hình TV phát ra ánh sáng. Không biết từ khi nào thì chúng tôi bắt đầu hôn môi. Say mê giống như trên phim, tôi vẫn nghĩ bản thân đang nằm mơ. giống như rốt cuộc đã đem được con búp bê trong tủ kính quầy hàng cất vào túi. Mái tóc đen của anh sát qua hai má tôi không nhìn thấy bất cứ gì khác. Khi anh rốt cuộc tiến vào cơ thể tôi, sự đau đớn chân thật, sự thỏa mãn cũng chân thật như đau đớn. Tôi ôm lấy lưng anh, thầm mong giấc mộng này kéo dài lâu một chút. Tôi thích anh như vậy. Nửa đêm tôi tỉnh lại, đầu óc mơ hồ, ngọn đèn trong phòng khách phát ra thứ ánh sáng mỏng manh. Tần Mạc chân trần, quần áo chỉnh tề ngồi trên thảm hút thuốc. Tôi ho một tiếng, đầu óc còn chưa tỉnh táo lại. Không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tay anh cầm thuốc run lên, tàn thuốc rơi xuống thảm. Tôi nói, anh dụi thuốc, tiến đến rém góc chăn cho tôi. Vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng nói khàn khàn, Lạc, là tôi sai, em còn nhỏ như vậy. Tay anh chống đầu, tôi lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt anh hối hận. Quả thực không giống anh chút nào. Thật lâu sau, anh ngẩng đầu, cười khổ, chắc chắn em hận chết tôi rồi. Tôi nên làm gì bây giờ đây? Cuối cùng tôi cũng nhận thức được điều gì đã xảy ra. Đầu óc cũng bắt đầu linh hoạt, tôi nghe được mình nói. Chúng ta qua lại đi. Anh đồng ý, tôi chỉ thử một lần. Vậy mà anh đồng ý, không ngờ anh lại đồng ý. Nửa tháng kế tiếp tôi thật sự vui mừng không cách nào tả xiết. Trình Gia Mộc có nổ đầu cũng không tưởng tượng được tại sao Tần Mạc đột ngột đồng ý qua lại với tôi. Đưa tôi cùng đi chơi, còn giới thiệu tôi cho những người bạn xung quanh anh, nói tôi là bạn gái mình, bạn bè của anh hay đùa. Tần Mạc cậu cũng thật mạnh tay, người ta mới chỉ là một cô bé thôi. Nói xong Tần Mạc lại quay sang tôi. Bé con, tại sao em bị người ta lừa đến thế này? Không có mắt chọn bạn trai sao? Tần Mạc lạnh lùng cười. Các cậu ghen tị mình tìm được bạn gái xinh đẹp sao? Nhưng mà chúng mình tình sâu như biển. Các cậu đừng hòng châm ngòi. Nói xong nhìn tôi, đúng không Lạc, tôi liền gật mạnh đầu. Đúng, thì thật tôi cũng không hiểu vì sao Tần Mạc lại như vậy. Nhưng dần dần cảm thấy có lẽ anh cũng có chút thích tôi. Anh đối với tôi dịu dàng chu đáo. Ngoại trừ lý do anh cũng thích tôi. Trên cơ bản tôi không tìm được lý do nào khác. Đương nhiên, tôi cũng bài xích việc đi tìm lý do của anh. Tôi tự cho mình rất nhiều những giải thích để ổn định tâm lý. Nhanh chóng nghĩ rằng Tần Mạc thích tôi thật. Đây không phải là một chuyện tốt nếu ngay từ đầu tôi đã biết rõ sự thật. Thì sau khi nghe được những lời này của anh sẽ không đau đớn như vậy. Tôi vốn thầm nghĩ chỉ cần chiếm được một chút, nhưng lòng lại tham lam muốn hơn rất nhiều. Điều đáng buồn nhất không phải là muốn rất nhiều nhưng không chiếm được, mà là ngay cả một chút kia tôi cũng chưa bao giờ có được. Sau những giây đếm ngược cuối cùng của thế kỷ 20, tháng 3 đến, cảnh xuân tươi đẹp, trời xanh quang đãng, ba mẹ cãi nhau, trong lúc vô ý nói ra tôi được nhận nuôi từ cô nhi viện. Không phải con ruột hai người, tôi khiếp sợ không tài nào chấp nhận, ý nghĩ đầu tiên đó là đi tìm Tần Mạc. Tôi nghiêng ngả chạy đến trước phòng anh, cửa khép hờ, tôi định đẩy cửa đi vào. Trong phòng đã truyền đến giọng nói dì cố, anh đang nói chuyện với mẹ. Dì cố nói, con muốn mang Lạc về Mỹ. Con bé còn nhỏ như vậy, sang năm còn phải tham gia vào kỳ thi cao đẳng. Anh nói, cô ấy có thể không học đại học trong nước, cô ấy thích hội họa, có thể học ở Mỹ. Dì cố nói, mẹ biết con thích Lạc. Mẹ cũng thích con bé, nhưng cha mẹ con bé sẽ không đồng ý cho con làm vậy. Con dựa vào cái gì mà bắt con bé rời khỏi ba mẹ nó đến một đất nước hoàn toàn xa lạ đây? Anh nói, không phải mẹ đã nói, cô ấy không phải con ruột của họ sao? Hô hấp của tôi đình trệ, không nghe thấy giọng gì cố, chỉ nghe thấy Tần Mạc nhẹ giọng nói, cô ấy sớm muộn gì cũng biết tất cả. Nếu khi đó con không ở bên cô ấy con rất lo cho cô ấy. Con sẽ cùng dì lên nói chuyện, để cho Lạc xuất ngoại du học, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi nghe những lời này của anh, nước mắt lột bột rơi xuống, sự hoảng sợ biến mất như có ma thuật, bản thân tràn ngập dũng khí. Bất cứ chuyện khó khăn nào cũng có thể đối mặt, tôi đưa tay đẩy cửa, muốn lập tức ôm lấy anh, sau đó anh nói. Con phải chịu trách nhiệm, cô bé này, con có lỗi với cô ấy,